Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1929, chương 1929, hai người bọn họ đều là chí cường giả. Kỳ thật, Tô Nghĩa làm như vậy không có ý tứ gì khác. Thì là thuần túy muốn cho Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn gia tăng chiến đấu kinh nghiệm mà thôi. Lão An, ngươi cần phải rõ ràng ta nhân phẩm. Ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Ha ha, An Định Hiên cười khẩy. Tô Nghĩa cùng hắn nói nhân phẩm. Tô Nghĩa lần trước đến thời điểm, lừa hắn hai bộ quyền pháp bí kỹ cùng hai kiện bảo vật. Nhân phẩm ra sao còn dùng hắn điểm đi ra không? Bích Vân Liệt Cẩm Tàm nhịn không được. Châm chọc nói. Tô Nghĩa, ngươi là ai phẩm mọi người rõ như ban ngày. Quả nhiên là một cái bỉ ổi vô sỉ. Âm hiểm xảo trá. Không chuyện ác nào không làm. Khi nhục sợ cứng rắn. Lại yêu thích tự biên tự diễn ra hòa. Trong tích tắc, bốn phía nhất thời trở nên yên lặng. Tất cả mọi người gương mặt trợn mắt hốc mồm. Khá lắm, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm đối Tô Nghĩa lớn bao nhiêu oán niệm. Cơ hồ đem Tô Nghĩa mắng thương tích đầy mình. Chí năng chiến xa hưng phấn. Tiểu giói, nước tiểu tính. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm vậy mà dùng loại này ác độc lời nói kích thích Tô Nghĩa. Không khác nào khiêu chiến Tô Nghĩa phòng tuyến cuối cùng. Tìm đường chết trình độ viễn siêu hắc ma nhận khí linh. Hắn có thể đoán được. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm. Đợi lát nữa chắc chắn bị Tô Nghĩa máu tanh tra tấn. Hình ảnh kia. Suy nghĩ một chút thì rất kích thích. Chí năng chiến xa vô cùng chờ mong. Đại ca. Cái này giỏi quá phách lối. Muốn hay không giáo huấn một chút hắn. Tiểu Nhục Đôn một mặt giận dữ. Thân là Tô Nghĩa tiểu đệ. Lúc này đương nhiên muốn bảo trì Tô Nghĩa tôn nghiêm. Tô Nghĩa mỉm cười. Ta đã sớm nói qua cho ngươi. Thân là cường giả. Lồng ngực còn rộng lớn hơn một chút. Tiểu giòi bất quá không giữ mồm giữ miệng mà thôi. Chúng ta không muốn chấp nhặt với hắn. Ngạch, chấm ngoặc kép. Tiểu Nhục Đôn ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng, Tô Nghĩa thế nhưng là có thù tất báo. Cái gì thời điểm biến đến dễ nói chuyện như vậy? Tiểu giòi xong. Chí năng chiến xa vì Bích Vân Liệt Cẩm Tàm mặc niệm lên. Hắn vô cùng rõ ràng Tô Nghĩa tính cách. Tô Nghĩa nói chuyện càng là ôn nhu, trả thù thủ đoạn càng mãnh liệt, hiện tại liền giống với là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Lưu cho Bích Vân Liệt Cẩm Tàm thời gian không nhiều lắm. Tô Nghĩa theo lại phiêu động lấy ánh mắt nhìn về phía Bích Vân Liệt Cẩm Tàm. Ý vị thâm trường nói ra, tiểu giói, ngươi rất tuyệt, ta vô cùng thưởng thức ngươi. Vì thế, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm bỗng nhiên run một cái. Trên thân không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tô Nghĩa loại kia ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ. Để hắn cảm giác vô cùng kinh dị. Giờ phút này, hắn hối hận muốn chết. Đặc biệt tại sao muốn dài một cái miệng. Dài cũng liền lớn. Tại sao muốn phạm tiện đi nhục nhã Tô Nghĩa. Loại sự tình này để An Định Hiên ra mặt không phải càng tốt hơn. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm cảm thấy có cần phải nói chút gì. Nhưng còn chưa kịp mở miệng. Lại nghe Tô Nghĩa nói ra. Lão An, nắm chặt thời gian động thủ đi. An Định Hiên hừ nhẹ nói. Tô Nghĩa, ngươi cảm giác đến bọn hắn lại là đối thủ của ta. Tô Nghĩa tùy ý nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao hai người bọn họ đều là chí cường giả. Cái gì? An Định Hiên kém chút kinh điệu cái cằm. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn đều là chí cường giả. Chí cường giả như thế không đáng tiền sao? Lập tức cũng là hai cái. An Định Hiên một mặt không tin hướng Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn nhìn qua. Các ngươi hai cái là chí cường giả. Tựa như thúc thúc, Nhiếp Nhiếp khẳng định một tiếng. T, An Định Hiên hung hăng hít một hơi. Tiểu Nhục Đôn thì dương lên nắm đấm. Làm ra một bộ trọn hấn tư thái. Cười hắc hắc nói. Thúc thúc, ngươi mặc dù là trường bối của chúng ta, nhưng đại ca mới là lão đại của chúng ta. Cho nên chúng ta đều sẽ nghe đại ca. Đợi lát nữa động thủ thời điểm, vạn nhất cầm giữ không được làm bị thương ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên trách cứ chúng ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay huyền lục.